Toàn chức pháp sư dị bản, chương 664, phục pháp phụng sơn, góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo, bình minh ngày thứ 12 bốt ký, đồng hoang chiến trường, không biết từ chỗ nào một cái độ cao bắt đầu chân không bão táp tựa như là ma thần lợi trảo cuồng hóa phát sinh, đối với hết thảy vật thể dám can đảm ở giữa thiên địa phiêu diêu tiến hành hung hăng tàn phá cùng cào cấu cho vỡ vụn, thậm chí đã nhìn thấy một vài vị cấm chú pháp sư bị ném đến tận hệ thống núi bên ngoài, tại rơi xuống trong quá trình liền bị tám phương bốn hướng lôi kiếp đến xé nát. Trật tự khắp nơi đã không còn ổn định, bọn chúng lẫn nhau sinh ra một loại lực hút lôi kéo ngược về phía mình, khiến cho vô luận cồn cắt núi đồi, sông ngòi, rừng rậm đều lung la lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phân tách thành mảnh vụn. Chưa hết, mạn trời trên cao dần dần giống như có ai triển khai một cái đồ án tinh hỏa, bên trong chứa đựng không ít thiên thể liệt diễm, dựng thành hình về sau, những liệt diễm này lại không chút nào đắn đo lập tức rơi xuống, hướng về mặt đất trùng kích. Ở đây có một tòa thiêng liêng tuyết phủ gọi là Phụng Sơn, ngay tại một vị tóc ngắn khuôn mặt phúc hậu trung niên vừa mới thuận dốc núi đạp thiên, hắn bay lên trời cao thời điểm, chợt cảm nhận có một viên hỏa cầu cực kỳ khủng bố từ Phụng Sơn mặt khác một bên xẹt qua. Kỳ thật khỏa tinh hỏa khổng lồ liệt diễm này xẹt lướt qua vị trung niên, giống như một vầng mặt trời vậy, lửa nhiệt sượt qua người, hắn khẽ vẫy tay một cái, hỏa cầu chệch hướng đi. Ngay sau đó, nó liền bày ra một trận tai nạn phương thức đáp thẳng xuống đại địa. Đại địa bên dưới có một nhánh sông lớn, bên mặt trái nhánh sông là một cái địa phương rừng già rậm rạp, toàn bộ rừng già kia trong khoảnh khắc bị khỏa cầu tinh hỏa hừng hực nuốt chừng lấy, lửa tặc dữ dội, đại địa ầm vang vỡ nát. Vị trung niên mặt sẹo kia cau mày, có chút chán ghét nhìn thấy mãnh liệt trước quang chiếm cứ cái kia hơn phân nửa đường chân trời, cảm nhận được Phụng Sơn đồng dạng đón nhận rất nhỏ run rẩy cùng chấn động. Khi hết thảy thoáng bình tĩnh trở lại thời điểm, cái kia đại địa rừng rậm, nhánh sông, nghiễm nhiên không còn tồn tại, hết thảy toàn bộ biến mất, trong đại địa tầng hỗn loạn nham mạch kết cấu lộ ra, đó là một cái hố lửa sâu vô cùng đáng sợ. Vị trung niên mặt sẹo tận lực hít sâu một hơi, theo đuổi tối cường ma pháp rất lâu, rốt cuộc một mực chưa từng cảm thấy thiên mang thượng thần tồn tại. Có lẽ lúc trước hắn còn không cách nào minh bạch được, nhưng hiện tại chính mình muốn triệt để thanh tỉnh rồi. Không phải là không có thượng thần, sự thật là thượng thần luôn luôn ở đó, chẳng qua tùy thuộc góc nhìn của từng cá nhân, ai mới là thượng thần thôi. Tỷ dụ cái này không phải không gian ảo dụng mà là hiện thực quốc gia nào đó, như vậy, một cái khỏa cầu kia chính là triệt để thôn tính một cái thành thị an lạc dân cư mất rồi. Nếu thế gian hắn sống, thượng thần trên đầu hắn khư khư là một kẻ sát tâm có bệnh coi chúng sinh đều gà đều vịt không đáng kể, vị trung niên này nhất định sẽ một lòng muốn đạp thiên chu tiên quốc bất chấp đồ thượng thần. Khắp nơi bị pháp tắc vẫn diệt yêu thú không cam chịu nổi thiên khiển hỏa cầu cùng lôi phạt cháy khét đến xương cốt chẳng còn. Thành trì thì trở thành phế tích thiên hỏa bốc lên, từ phế tích lại quay về cho bụi. Góc truyện audio.com, mà tuyệt đại đa số đang lẫn trốn pháp sư, bọn hắn vốn dĩ muốn đi tìm kiếm chúc phúc thuốc bổ, hoặc là cầu may kéo dài thời gian sống. Kết quả vẫn là như cũ kết quả, đồng dạng đều không có cách nào tiếp tục ẩn nấp, bất lực bị hỗn độn đào thải ra bên ngoài. Thiên quốc quảng trường lớn ngồi xem, lập tức chìm đắm vào một trận kinh hô ngơ ngác là ngây ngẩn, sau ngây ngẩn là xôn xao rộn ràng bàn tán cái gì đó, bàn hoài cũng không hết. Cặp quỷ chuyện gì đang xảy ra, ai có năng lực chơi lớn như thế một trận, hoặc là thứ gì mới có thể đem không gian thánh nguyên phát sinh biến hóa cường độ này. Họ nói về thánh nguyên pháp tắc lý luận, họ thuyết giảng về ma pháp cấm chú. Nhưng hết thảy, không ai có thể tìm đến một câu trả lời thỏa đáng. Ngay cả khuôn mặt của thiên triều thủ tọa Welbeck cũng biến tấu rất khó coi biểu cảm, phất phơ có một loại bị lão thiên gia từ trên trời bay xuống và bôm bốp vào mặt. Đây là thiên phụ vấn tội, ngài trách móc mình bày ra giải đấu này, vẫn là bỏ sót một thứ gì không lưu tâm cân nhắc. Hay rốt cuộc chẳng qua đây là pháp tắc để nhanh tìm tới kẻ thắng cuộc, bản thân ngài đã định đoạt người chiến thắng rồi. Đáng lưu ý nhất chính là trước mỗi lần trời cao phô trương thanh thế lôi phạt, rất nhiều vong linh đều bị hỗn độn ngưng trọng mấy giây. Mấy giây ngắn ngủi thôi, có thể mắt người thường, thậm chí phổ thông pháp sư sẽ không để tâm, nhưng Welbeck lại đặc biệt chú định. Ngài muốn nhắc nhở về vong linh sao? Fred, Welbeck lập tức truyền âm thì thào bên tai Fred, đại thánh tể Fred khư khư giật nảy mình, hắn vừa me mé quay đầu lại nhìn thì lần nữa nghe thêm một thanh âm thủ thì. Đừng xoay người, ta không muốn bị chú ý, ta có một tia dự cảm rất bất an, ngươi giúp ta một việc, mau đi xem thử một chút tình trạng khu phu. Fred lập tức sừng sốt nhưng rất nhanh liền nghe ra được sự khẩn trương trong tông giọng của Welbeck, cuối cùng gật nhẹ đầu, không do dự đứng lên rời đi. Các ngươi xem tiếp, ta đi về nhà lấy chút đồ. Hắn rời đi lúc Welbeck yên lặng suy tư thật lâu, cuối cùng trầm mặc xem tiếp diễn biến. Điều cần làm, hắn đã làm. Đại thánh tể Fred là người mà Welbeck tuyệt đối tín nhiệm nhất trong cao tầng lãnh đạo thiên quốc, người này, hắn hay là tuyệt đối tin tưởng đấy. Giờ phút này, đi một bước tính một bước. Ở trung ương có một tòa vân trường ốc đảo treo lơ lửng giữa chi thành, chân sơn cách không cùng đại địa, sườn dốc dội thẳng đứng, khoác lên áo đá màu trà, sương mù cuồn cuộn quấn chọc thiên, tiên linh tản nồng hậu. Tại quan tưởng thấu quan tưởng một hồi, lần này Mạc Phàm phát động không gian chi nhãn, liền như thế nhìn chằm chằm vào thiên khung chính giữa. Nơi đây hẳn là Phù Vân Đình, nóc nhà của thần đảo. Dù sao trời là không có cái gì phạm trù tham khảo tiêu chuẩn, không giảng cứu đơn vị phép tính, không có một đầu tuyến đo đạc, độ cao của nó kỳ thật liền được quyết định bởi tầm mắt của mọi người. Mọi người có thể thấy nó bao nhiêu thì tựu là nó bao xa. Phụng Sơn sao, Mạc Phàm thì thầm, vân trường tường đá tuyết phủ quanh năm, trung dung khắc cốt phục pháp Phụng Sơn. Mạc Phàm phát huy thứ nguyên pháp tắc đến cực hạn, đã đánh gãy 95. Chiến địa mọi mặt trận rồi, đã an bài hầu hết mọi pháp sư rời khỏi giải đấu. Nhưng hắn không đánh gãy được một điểm, đó chính là tòa Phụng Sơn trước mặt. Cocchuyenaudio.com. Hắn tại thầm chắc quan tưởng mấy phút đồng hồ, phát giác thiên không ngày càng có một chút eo hẹp lại, vừa vặn gói gọn ở khoảng cách vân trường ốc đảo, vừa vặn tương thích một lần nháy mắt mi tâm. Kết luận chắc nịch Phụng Sơn chính là thần đảo thiên đình. Nếu thế giới này thực sự có Phượng Hoàng, có lẽ Phượng Hoàng cũng chỉ nên tại địa phương như vậy xuất hiện. Những cường giả tham gia tranh bá mạnh mẽ nhất tránh được hắn một cái kiếp nạn pháp tắc kia khẳng định đều đang tụ tập lại chỗ này. Bởi vì cũng chỉ có chỗ này mới cho bọn hắn một cơ hội sinh cơ cuối cùng được. Ân, phục pháp Phụng Sơn, đi thôi, bái phỏng một chút trung cực pháp sư. Mạc Phàm nói với Lão Lang. Lão Lang lúc này trở lại làm Thương Văn U Lang, hình thái tẩy đi trao chốt chi trang, lộ ra u hàn ma tính 10 phần, vẫn là lang chúa quý tộc cao nhất thôi. Nhưng nổi bật vẻ bạch thú hoang dã. Hì hục leo lên lại leo lên, dốc thẳng đứng đã phức tạp không nói, mặt khác rõ ràng vân trường chạm vào thiên khung đã là phát sinh một cỗ áp lực vô hình đè xuống, có thể ngay cả hoang dã Thương Văn U Lang đi lên leo lên quá trình này cũng càng phải cố hết sức. Mạc Phàm thì nhàn nhã hơn rất nhiều, hắn thu hồi xe lăn của Diệp Tâm Hạ, ngồi vững chắc ở Thương Văn U Lang trên lưng, một phương chỉ đạo hướng lên đỉnh Phụng Sơn. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.